Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, lẫn nhau điều kiện, Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói, vãn bối chưa từng đánh lừa dối. Vậy ngươi nói một chút Ta Phi Tiết Bộ Lạc tại sao muốn cải biến vận mệnh? Ta Phi Tiết Bộ Lạc có lẽ không phải cực bắc chi địa thế lực cường đại nhất, nhưng cũng không có loạn trong giặc ngoài, sống tiêu sái tự tại. Vì sao muốn cải biến? Lại có lý do gì cần cải biến? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vãn bối lý do rất đơn giản. Đó chính là loạn trong giặc ngoài. Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn thần sắc đều là hơi động một chút. Nhìn xem Đông Dương ánh mắt cũng biến thành ý vị sâu xa. Cái gì nội ưu? Cái gì ngoại hoạn? Trong quý tộc thực lực dần dần hơi. Đây là nội ưu. Khi thực lực không đủ lúc, liền sẽ bị ngoại nhân ngồi. Đây chính là ngoại hoạn. Không biết vãn bối lời nói có thể đối. Vũ Văn Minh Hà cười ha ha. Lập tức đối bên ngoài phòng hô. Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh, Vũ Văn Nguyệt, các ngươi tiến đến. Là, chấm ngoặc kép, ba cái tuổi tác đồng đều tại 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ liền kết bạn đi đến. Hai nam một nữ, cũng đồng thời đối Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn thi lễ. Vũ Văn Minh Hà gật gật đầu, lập tức nói với Đông Dương, Phong Nhi cùng Nguyệt Nhi là con của ta, Tinh Nhi là Minh Sơn hài tử, Phong Nhi tuổi tác dài nhất là 18 tuổi, Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi đều là 17 tuổi, mà bọn hắn lại là Ta Phi Tiết Bộ Lạc trẻ tuổi nhất đại bên trong mạnh nhất. Đồng đều đã tỉnh hồn, lấy thiên phú của bọn hắn, tương lai khẳng định so với chúng ta cái này thế hệ trước mạnh hơn. Chỉ là thời gian sớm tối sự tình. Đông Dương liếc nhìn một chút cái này ba người trẻ tuổi, không thể phủ nhận gật gật đầu. Thiên phú của bọn hắn thật là tốt. Cho dù không bằng trung thổ vân hoang thất tử, cũng không sai biệt nhiều. Thuận lợi trưởng thành, trở thành siêu phàm đỉnh phong cũng không khó. Đúng là như thế. Chấm ngoặc kép. Vũ Văn Minh Hà cười ha ha. Đã Ta Phi Tiết Bộ là có như thế ưu tú người thừa kế, làm sao đến thực lực dần dần hơi, mà theo lấy bọn hắn trưởng thành, Ta Phi Tiết Bộ Lạc tổng thể thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Làm sao đến loạn trong giặc ngoài? Đông Dương khẽ nhấp một cái vừa bưng lên trà, về sau mới nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là rất có thiên phú, nhưng chân chính trưởng thành, còn cần thời gian, chỉ ít trở thành siêu phàm đỉnh phong, còn cần thời gian rất dài. Nhưng quý tộc chưa hẳn còn có thời gian lâu như vậy. Nghe vậy, Phi Tiết Bộ Lạc mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Lập tức kia khí khái anh hùng hừng hực Vũ Văn Nguyệt liền quát lạnh nói. Làm càn, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đông Dương nhưng không có để ý. Ánh mắt đều một mực ngừng trên người Vũ Văn Minh Hà. Không có chuyển di một phần. Vũ Văn Minh Hà trầm mặc một chút. Nói. Ngươi vì sao nói như vậy? Bởi vì, lão tộc trưởng tuổi thọ sắp hết. Tiếng nói rơi, Vũ Văn Phong ba người càng là giận dữ. Liền ngay cả Vũ Văn Minh Sơn đều vụt một tiếng đứng lên. Siêu phàm cao cảnh khí thế cường đại mơ hồ phun ra nuốt vào. Thân đồ lôi cũng lập tức đứng dậy. Đồng dạng là khí thế ẩn lộ. Mặc dù không bằng Vũ Văn Minh Sơn, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Hắn tới đây chính là vì Đông Dương, vì ơn cứu mệnh của hắn. Nếu có người dám đả thương Đông Dương, nhất định phải trước qua hắn cửa này. Dù là đối thủ là Phi Tiết Bộ Lạc cũng không được. Vũ Văn Minh Hà nhìn thật sâu Đông Dương một lát, đột nhiên cười một tiếng. Người rất lớn mật, vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật. Tốt a, vậy ngươi nói một chút ngươi như thế nào cải biến Ta Phi Tiết Bộ Lạc vận mệnh. Đông Dương yên lặng nhìn xem Vũ Văn Minh Hà mấy cái hô hấp. Nói, ta có thể tại lão tộc trưởng thọ nguyên sắp hết trước đó. Để tộc trưởng tiến vào siêu phàm đỉnh phong. Tiếng nói rơi, toàn trường phải sợ hãi. Bao quát thân đồ lôi. Tiểu tử này thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Vũ Văn Minh Sơn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngay cả siêu phàm đều không phải là đối siêu phàm lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là vô tri. Đông Dương lại thoáng như không nghe thấy, ngược lại nhìn về phía Vũ Văn Nguyệt ba người, nói, ta còn có thể để trong quý tộc đệ tử trẻ tuổi tu hành tốc độ tăng tốc. Cuồng vọng, vô tri, chấm ngoặc kép, Đông Dương chẳng những không nhìn chính mình nói, lại còn lần nữa nói lời kinh người. Tức giận đến Vũ Văn Minh Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, tiểu hữu có khí phách. Một cái nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên trong phòng khách vang lên. Tùy theo, một cái lão nhân liền từ bên ngoài chậm rãi đến. Nhìn như bộ pháp rất chậm, kỳ thực rất nhanh, đảo mắt liền tới trong phòng khách, đến Đông Dương trước mặt. Đây là một cái áo gai lão nhân, râu tóc bạc trắng, thân thể có chút còng xuống, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại già nua khí tức. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều đã gặp đục ngầu. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Tiền Việt, Phi Tiết bộ lạc đời trước tộc trưởng, cũng là trước mắt bộ lạc bên trong người mạnh nhất. Duy nhất siêu phàm đỉnh phong, chỉ là hắn quá già rồi, tuổi thọ sắp hết. Vũ Văn Tiền Việt khoát khoát tay, ra hiệu Vũ Văn Minh Hà những người này không cần đa lễ. Hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt lại một mực ngừng trên người Đông Dương. Đông Dương cũng đứng dậy thi lễ. Đông Dương xin ra mắt tiền bối, không cần đa lễ. Lão hủ rất muốn biết ngươi như thế nào làm được vừa rồi nói những cái kia. Đông Dương cười cười, ngược lại nhìn về phía Gia Luật Mộng. Gia Luật Mộng hiểu ý, lập tức đứng dậy, thi lễ sau mới nói ra. Vãn bối Gia Luật Mộng, 3 tháng trước vẫn chỉ là dẫn nguyên sơ cảnh, tại gặp được tiên sinh cũng dưới sự chỉ điểm của hắn. Hơn 1 tháng trước tiến vào dẫn nguyên cao cảnh, vãn bối phụ thân, cũng trước đây sinh trợ giúp dưới. Từ tỉnh hồn đỉnh phong tiến vào siêu phàm sơ cảnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều là thần sắc khẽ biến. Nhất là mấy cái này siêu phàm, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Gia Luật Mộng cũng không phải là nói dối. Đó chính là xác thực, chuyện kia liền không phải bình thường. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, không ai có thể xác định thật giả. Vũ Văn Nguyệt cãi lại, Gia Luật Mộng gật gật đầu, nói... Ta mặc dù không cách nào vì chư vị chứng minh, nhưng nói lại là sự thật. Cũng chính bởi vì vậy, ta bộ lạc biến hóa, mới có thể gây nên Tiết Lang bộ lạc chú ý. Vì ta bộ lạc an nguy, tiên sinh mới có thể mang vãn bối ngàn dặm xa xôi đi vào Phi Tiết bộ lạc xin giúp đỡ. Nếu là chư vị vẫn như cũ hoài nghi, vậy vãn bối cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nhà ta tiên sinh, vãn bối tuyệt sẽ không hoài nghi. Người đối với hắn cách nhìn, không thể đại biểu chúng ta. Chấm ngoặc kép, Vũ Văn Nguyệt còn chưa nói xong. Vũ Văn Tiền Việt liền khoát khoát tay đem nó ngăn lại. Cười nhạt nói, tiểu hữu đã có cải biến một cái bộ lạc vận mệnh năng lực. Chắc hẳn Tiết Lang bộ lạc cũng chỉ là cầu tài. Vậy ngươi vì sao không đi giúp Tiết Lang bộ lạc? Há không liền đem nguy cơ hóa giải? Vì sao còn muốn bỏ gần tìm xa, đi vào ta Phi Tiết bộ lạc? Đông Dương cười nhạt nói, không cùng Tiết Lang bộ lạc đàm, là bởi vì vãn bối không thích bị người áp chế. Về phần vì sao đi vào Phi Tiết bộ lạc, bởi vì này lại để vãn bối có nắm chắc hơn. Ha ha, xem ra ngươi đối ta Phi Tiết bộ lạc giải rất sâu. Lời ấy sai rồi, vãn bối cũng chỉ là từ nhị tiểu thư trong miệng biết được. Giang hồ lưu truyền mà thôi. Bằng một đoạn giang hồ lời đồn đại, ngươi liền đến rồi. Đôi này vãn bối đã là đủ. Ngươi rất tự tin. Có lẽ vậy. Vũ Văn Tiền Việt nhìn thật sâu một chút Đông Dương, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ngươi rất không tệ. Lão hủ càng ngày càng thích ngươi. Nếu là Nguyệt Nhi ba người bọn họ có thể bằng ngươi một nửa, lão hủ coi như hiện tại chết cũng có thể yên tâm. Tiền bối quá khen. Không, ngươi làm nổi, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể ở chỗ này thản nhiên tự nhiên chậm rãi mà nói. Không kiêu ngạo không tự ti, chỉ dựa vào phần này tâm tính. Lão hủ dám nói phóng nhãn toàn bộ cực bắc chi địa tuyệt tìm không ra cái thứ hai. Hiện tại liền nói một chút điều kiện của ngươi đi. Cần ta phi tiết bộ lạc làm cái gì? Đông Dương cười nhạt nói. Vãn bối cần tiền bối tự mình đi một chuyến tiết thạch bộ lạc. Nếu là nhị tiểu thư người nhà bị tiết lang bộ lạc cầm tù. Liền cần tiền bối đi tiết lang bộ lạc muốn người. Cũng tại phi tiết bộ lạc hạt địa bên trong. Vì tiết thạch bộ lạc cung cấp một chỗ sống yên phận chỗ. Vũ Văn Tiền Việt cười cười. Đi tiết lang bộ lạc muốn người cũng không khó. Để tiết thạch bộ lạc di chuyển đến bên này. Cũng rất dễ dàng. Nhưng vì sao nhất định phải lão hủ tự mình tiến đến? Lão hủ già rồi. Chính là bởi vì tiền bối già rồi. Ha ha, ngươi coi như không tệ. Lão hủ thật là càng ngày càng thích ngươi. Tốt, lão hủ đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng lão hủ một cái điều kiện. Tiền bối mời nói. Vũ Văn Tiền Việt cười nhạt nói. Lão hủ không có mấy năm. Ngươi muốn tại lão hủ xuống mồ trước đó. Để Minh Hà cùng Minh Sơn toàn bộ tiến vào siêu phàm đỉnh phong. Trước đó, ngươi còn cần lưu tại phi tiết trong bộ lạc. Dạy bảo trong tộc trẻ tuổi nhất đại. Đương nhiên, ngươi như nguyện ý. Lão hủ có thể để bọn hắn bái ngươi làm thầy. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Tinh ba người cùng lúc mở miệng. Bọn hắn đều là tỉnh hồn. Lại tuổi tác đều so Đông Dương hơi lớn. Làm sao có thể bái hắn làm thầy? Vũ Văn Tiền Việt quay đầu nhìn thoáng qua cái này ba cái trong tộc tương lai hy vọng. Thần sắc lạnh lùng. Nói, một mực bị tộc nhân xưng là thiên tài các ngươi. Xem ra thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng. Phóng nhãn vân hoang. Thiên tài hạng người như qua sông Chi Khanh. Các ngươi lại coi là cái gì? Ta phi tiết bộ lạc cũng là bởi vì cứ ăn không nghĩ nguy hiểm. Tự cho là đúng, mới có thể lưu lạc hôm nay hoàn cảnh. Làm trong tộc hy vọng, các ngươi lại còn tại cố kỵ kia cái gọi là mặt mũi. Nếu là phi tiết bộ lạc không có, các ngươi còn mặt mũi nào? Ba người trầm mặc, không dám nhiều lời. Liền ngay cả Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn cũng không dám chen vào nói. Đã các ngươi không phục. Vậy được rồi, các ngươi liền cùng hắn luận bàn một cái đi. Đông Dương tiểu hữu, ngươi muốn lưu tại trong tộc dạy bảo bọn hắn, liền cần thành lập uy tín của mình. Điểm này chỉ có thể nhìn chính ngươi. Đông Dương cười cười, vẫn không nói gì, trầm mặc nửa ngày thân đồ lôi rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Có cái gì tốt so, cái này ba tên tiểu gia hỏa, mạnh nhất cũng chính là tỉnh hồn trung cảnh. Mặt khác hai cái càng là tỉnh hồn sơ cảnh, mà tiểu tử này chỉ bằng kiếm ý, liền có thể trong nháy mắt trọng thương tỉnh hồn sơ cảnh. Căn bản không có khả năng so sánh. Muốn so, ít nhất cũng phải đem tỉnh hồn đỉnh phong người lôi ra đến. Hoặc là lôi ra tới một cái siêu phàm sơ cảnh. Không phải, vẫn là chớ tự tìm không có gì vui. Thân đồ lôi cũng rất muốn biết Đông Dương toàn bộ thực lực. Cho nên hắn mới nói siêu phàm sơ cảnh. Lấy hắn thấy, Đông Dương kiếm ý tăng thêm băng tiết thần vực. Chưa hẳn không có cùng siêu phàm sơ cảnh một trận chiến năng lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Nguyệt ba người lập tức giận dữ. Lúc đầu bọn hắn liền rất khó chịu. Bây giờ lại bị thân đồ lôi khinh bỉ. Cái này còn phải, cắt, không phục liền lên đi. Lão tử ngồi xem các ngươi xấu mặt. Đông Dương cười cười, ba vị đã muốn ra tay, vậy liền điểm đến là dừng đi. Đông Dương mặc dù không muốn ra tay, nhưng cũng minh bạch, trước mặt ba người là phi tiết bộ lạc trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Chỉ có bọn hắn chịu phục, mình tại phi tiết bộ lạc thời gian mới có thể thông thuận. Vũ Văn Nguyệt hừ lạnh nói, vậy chúng ta liền ra đánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.